Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 841, vô địch. Gọi ta xã trưởng. Thanh niên mặc màu xám áo khoác, dẫm lên một đôi dép lào, mày kiếm mắt sáng, miễn cưỡng ngáp một cái, hai tay của hắn đút túi, chậm rãi liếc nhìn một chút toàn trường. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân. Có lẽ, cũng liền Lăng Vũ một người có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú đi. Xã trưởng, mấy người gật đầu, phi thường nghe hắn, vụng trộm lại tại nhà rãnh hắn phẩm vị. Cái gì xã trưởng, danh xưng như thế này thật hay. Đám người thần sắc cổ quái, đám người này, mẹ nó chính là đậu bỉ a. Nhưng mà Bạch Lạp bọn người lại như lâm đại địch, nhìn chằm chằm năm người này, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, tại trong mắt người khác bọn hắn là buồn cười đậu bì. Trong mắt bọn hắn, năm người này lại là chính cống lãnh khốc đồ tể. Ai lên trước, trước tiên đem những này dư nghiệt cho làm thịt. Lười biếng thanh niên tùy ý hỏi, tiểu thuyết gia, khụ khụ, xã trưởng. Nhân vật phản diện không phải chết bởi giày vò khốn khổ cùng cuồng vọng như vậy sao? Chúng ta trực tiếp giải quyết dứt khoát, cùng tiến lên, trước tiên đem còn chưa khôi phục thần nữ giống làm hỏng. Lại đem tất cả dư nghiệt cho giết hầu như không còn. Nghệ thuật gia đề nghị, lười biếng thanh niên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta, ngươi cũng dám phản bác. Nghệ thuật gia rụt rụt đầu, thầm nói, càng giống trong tiểu thuyết pháo hôi, nhìn qua rất sâu, cuối cùng cũng phải bị nhân vật chính đè xuống đất ma sát. Lười biếng thanh niên hừ lạnh nói, coi như tại trong tiểu thuyết, lão tử cũng là đỉnh đầu quang hoàn nhân vật chính. Vâng vâng vâng, nghệ thuật gia mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP. Lười biếng thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, tà mị khí chất hiển thị rõ, lại đào một chút lỗ mũi, hình tượng toàn hủy, ta lên trước đi, Mỹ thực ra tiến lên trước một bước, ai đến tìm cái chết. Bạch Lạp hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra, vừa rồi thừa cơ khôi phục một phen trạng thái, hiện tại tốt hơn nhiều, ngươi a. Mỹ thực ra dùng tiểu nam hài hình thể quơ đại đao, nổi lên trận trận cương phong, đao ý lãnh lệ, Bạch Lạp hết sức chăm chú, kiếm ý tràn ngập. Cùng lúc đó, lười biếng thanh niên nhắm mắt lại, nhìn qua tại chợp mắt, nghệ thuật gia cùng song bào thai đối mặt, nhẹ nhàng gật đầu, ta đương nhiên sẽ không là diễn viên quần chúng, nhưng ta cũng không phải cái gì nhân vật chính. Mặc kệ làm chuyện gì, đều có thất bại khả năng. Một đoàn hư ảo quang ảnh, lặng yên bay về phía cung điện. Đúng là kia lười biếng thanh niên. Ta cần phải làm, chính là tận khả năng đem cái này khả năng giảm nhỏ. Cao ngạo cùng vô não đều là hắn ngụy trang. Hắn ý đồ dẫn ra chú ý của mọi người. Thừa cơ bắt lấy uy hiếp lớn nhất lực đối thủ. Hắn rất mạnh. Nhưng hắn chưa từng sẽ khinh thị bất luận cái gì một người. Cho nên hắn chấp hành nhiệm vụ, chưa hề thất bại. Lăng Vũ ánh mắt hướng về cung điện, thâm thúy mà sáng tỏ, giống như có thể thấm nhuần hư ảo. Nghệ thuật gia biến sắc, bí mật truyền âm, cái này nam nhân tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn có động tác, ngăn lại hắn, nghệ thuật gia. Nhà âm nhạc cùng triết học gia đột nhiên xuất thủ, nghệ thuật gia hư không vẽ tranh, vẽ ra đầy trời thần ma, vô tận gió lôi liệt diễm, cuối cùng một bút rơi xuống, tử vật có được sinh mệnh, từ họa bên trong bay ra, nghệ thuật chính là hắn đạo, một nhân chi uy, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, thần ma đại quân trùng trùng điệp điệp, liệt diễm ngập trời. Phong lôi phun trào, thanh thế cực kỳ dọa người, cổ húc bọn người hữu tâm hỗ trợ, lại có lòng không đủ lực, thần nữ đàn vô số cường giả nhau nhau gia nhập chiến cuộc. Chống cự cái này thần ma đại quân, nhưng mà, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn lộ ra không có ý nghĩa. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, qua trong giây lát thắng bại đã phân. Nếu không phải có Ngộ Đạo Lâm che chở, thì tử thương vô số. Tuyết Thanh Ảnh bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch, quá mạnh, cái này người cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, cùng bọn hắn, căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Không chỉ có là nghệ thuật gia, nhà âm nhạc cùng triết học gia cũng không phải người yếu gì. Nhà âm nhạc bắt đầu thổi sáo, dễ nghe tiếng nhạc nhộn nhạo lên, nương theo lấy nồng đậm đạo vận, bản nguyên vũ trụ trật tự cũng vì đó khiên động. Nam Thiên Thần Quân muốn sống, không cần lại tham dự chuyện nơi đây, ý đồ thoát đi, chưa từng nghĩ có một tầng đạo âm lĩnh vực hình thành. Trinh sát đến có người muốn đi, trực tiếp bộc phát ra đáng sợ lực xoắn. Hạo Vũ Thần Châu một phương quân chủ, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Triết học gia tiêu không phải dùng để thổi, mà là dùng để chặt. Hắn tiêu chính là kiếm của hắn. Kiếm của hắn là triết học chi kiếm. Tên của hắn cũng không phải là mù lên. Hắn đạo chính là triết học. Hắn trảm kích là triết học phương diện trảm kích, là nghịch lý chi trảm. Tồn tại cùng tiêu vong, tử vong cùng sinh mệnh, địa ngục cùng thiên đường. Chiêu thức của hắn, không nhìn thời không, trực kích Lăng Vũ. Cùng lúc đó, Bạch Lạp cũng thua ở Mỹ thực ra đao hạ, một cánh tay trực tiếp bị đối phương coi như đùi gà gặm được. Tiểu Nam Hài loại bỏ xỉa răng răng, khiêng trường đao, tuét ra tràn đầy máu tươi miệng cười nói, mùi vị không tệ. Còn có bọn hắn trong miệng xã trưởng, là trong 5 người mạnh nhất một người, cũng là nhất cẩn thận một người. Xuất thế đến nay, chưa bại một lần, là bọn hắn thế giới bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Bọn hắn cái này 5 người tổ, là 5 người, đồng thời cũng là 5 nhánh quân đội, quét ngang vũ trụ chư thiên, lập xuống chiến công hiển hách, thành tựu hung hãn uy danh. Có chút ý tứ, Lăng Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối triết học gia đạo và pháp, sinh ra một chút hứng thú. Về phần cái khác hai người thế công, Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn, một bàn tay văng ra ngoài, kim sắc trưởng ấn tồi khô lạp hủ, quét ngang hết thảy, thần ma đại quân cùng đầy trời gió lôi liệt diễm hóa thành một đoàn mực nước vẩy xuống. Đạo âm Lăng Vũ trực tiếp vỡ nát, nghệ thuật gia kêu thảm một tiếng, nhục thể rách nướt, máu me đầm đìa, lấy cái chết đến thực tiễn trung cực nghệ thuật, chỉ tiếc chính hắn lại là không có cơ hội thưởng thức. Nhà âm nhạc cây sáo đứt gãy, đầu nổ tung, sinh cơ hoàn toàn không có, mà lúc này, triết học gia tiêu, cũng theo sát mà tới, kiếm quang bộc phát, triết học phương diện trảm kích. Cũng không phải cái gì kiếm đạo, mà là kiếm hóa thành nói. Lăng Vũ gật đầu tán thưởng, lấy chỉ làm kiếm, kiếm hóa thành đạo, trực tiếp đâm ra, chỉ có đạo mới có thể chiến thắng nói. Triết học ra thân hình ngưng kết, trong tay tiêu gãy thành 6 đoạn, sắc mặt tái nhợt, lại là lộ ra tiếu dung, trong tươi cười lộ ra không tiếc. Không sai, ta thưởng thức ngươi. Cho nên để ngươi trước khi chết, thấy được ngươi chỗ truy cầu chi vật cực hạn. Lăng Vũ thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn về phía đối diện bổ tới sáng như tuyết trường đao. Sau lưng triết học gia tại mọi người rung động ánh mắt hạ. Toàn thân bạo huyết, thẳng tắp đổ xuống, Mỹ thực ra hai mắt xích hồng, hóa thành một đầu nổi giận dã thú. Điên cuồng mà đối với Lăng Vũ liên tục chém vào, đao quang như mưa to trút xuống. Hắn cùng đồng bạn mặc dù thường xuyên nương theo, nhưng bọn hắn là đồng bạn chi tình, ta đưa ngươi đi gặp bọn họ. Lăng Vũ cong ngón búng ra, kình phong khuấy động, trời cao bị xé nứt, tầng mây tán loạn, Mỹ thực ra thân thể tại vô song lực lượng hạ, bị xé thành vỡ nát. Trong tay thần đao quyển lưỡi đao vỡ tan, hóa thành phế liệu, Bạch Lạp nuốt nước miếng một cái, trừng to mắt, há to mồm, nói không nên lời một câu. Đám người bị chấn động đến đầu choáng váng, mà kia lười biếng thanh niên còn đợi tại không trung không nhúc nhích. Tựa như con rối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục